Buông ra con yêu sủng kia. Chương 798, trong truyền thuyết chu quả canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, đi vào bảo bối vạc trước mặt về sau. Lý Trường Sinh lập lại chiêu cũ, nhất quyền hung hăng nện ở bảo bối vạc bên ngoài bình chướng phía trên. Lần này, hắn dùng toàn lực, bao vây lấy bảo bối vạc năng lượng bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy. Bất quá cũng không có tiêu tán, vẻn vẹn chỉ là nhan sắc biến đến ảm đạm một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, vòng trong khu vực bảo bối vạc phòng ngự lực lần nữa thu được rõ ràng tăng lên. Lấy chỗ này năng lượng bình chướng phòng ngự cùng sức khôi phục độ. Lý Trường Sinh muốn đạp nát, sợ là còn muốn 2-3 quyền mới được. Khải Lan, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Khải Lan hai tay khua tay màu xanh sẫm quang nhận, một kiếm chặt chém xuống, một đạo chừng dài hơn 10 thước tàn nguyệt hình kiếm mang phóng ra ngoài. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, uy thế không giảm đánh chém tại năng lượng trên màn hình. Tại kiếm mang đánh chém phía dưới, năng lượng màn hình cản trở một chút, lập tức tựa như đậu hũ một dạng, bỗng nhiên bị bổ thành hai nửa, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm mang không có tiêu tán, tiếp tục vọt tới trước, lướt qua bảo bối vạc bay qua, lập tức lại đem ngoài trăm thước một chỗ sườn núi nhỏ chém thành hai khúc. Chỗ đứt quang hoa vô cùng, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, Khải Lan thì phá vỡ năng lượng bình chướng, so với Lý Trường Sinh muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Lý Trường Sinh hóa thân thành bách thí cự nhân hoa, hắn cũng có nắm chắc nhất kích đánh vỡ năng lượng bình chướng. Nhưng lại không cách nào làm đến như Khải Lan như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Đã mất đi năng lượng bình chướng thủ hộ, Lý Trường Sinh thuận lợi lấy ra bảo bối trong vạc bảo vật. Lý Trường Sinh nhíu mày, cùng trước đó khác biệt, cái này bảo bối trong vạc vậy mà chỉ có một cái hộp báu. Không giống trước đó ba cái bảo bối vạc như vậy đều có hai cái hộp báu. Có lẽ bên trong để đó tốt hơn bảo vật, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, trực tiếp đem chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay hộp mở ra. Đột nhiên, một mảnh chướng mắt quang hoa hiện lên, tại cái này trong quang hoa, Lý Trường Sinh mơ hồ nhìn đến một quả quả thực theo trong hộp vọt ra. Phảng phất có được ý thức đồng dạng, mắt thấy liền muốn phá không bay đi, Lý Trường Sinh không có xuất thủ. Tại 8 cái yêu vương cấp yêu sủng vây quanh phía dưới. Viên này quả thực lại có thể chạy thoát. Mèo, chỉ một thoáng, bài thiên hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Theo nó trên ót mặt trời ấn ký bắn ra một đạo màu ngà sữa ánh sáng. Tinh chuẩn chúng đích muốn bỏ trốn quả thực. Bài thiên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi phá hư quả thực. Tại chúng đích quả thực nháy mắt, ánh sáng tựa như hóa thành dây thừng đồng dạng. Đem quả thực tầng tầng quấn quanh lên, trong nháy mắt bao khỏa một tầng lại một tầng, bài thiên đầu hất lên, ánh sáng kéo lấy quả thực bay tới, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay, lập tức đem tạo thành ánh sáng quang minh năng lượng đánh sơ xác. Từ đầu đến cuối, đều không có thương tổn đến quả thực một phân một hào. Phần này lực khống chế, tự nhiên là bài thiên huấn luyện lúc thành quả, không chỉ là bài thiên. Còn lại yêu sủng mỗi ngày cũng sẽ tiêu tốn một chút thời gian đoán luyện đối năng lượng trưởng khống. Tranh thủ lấy nhỏ nhất hao tổn đến đạt thành mục đích. Mặc dù đại bộ phận chiến đấu đều tương đối ngắn tạm thời. Nhưng ngẫu nhiên cũng gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Đến lúc đó người nào kiên trì càng lâu, người nào tỷ số thắng cũng liền càng cao. Đối mặt xa luân chiến cũng muốn tới càng gia trì hơn lâu. Tại Lý Trường Sinh bắt lấy quả thực thời điểm, quả thực không có bất kỳ cái gì dãy dụa dấu hiệu. Tựa như vừa mới tràng cảnh không có phát sinh một dạng. Cái này để Lý Trường Sinh cảm thấy kỳ quái. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra viên này quả thực, kỳ quái phát hiện viên này quả thực không có bất kỳ cái gì ý thức. Cái kia vừa mới nó lại là vì cái gì bay đi đây này? Chẳng lẽ có người trong bóng tối giở trò? Không đúng, Lý Trường Sinh có 8 cái yêu vương cấp yêu sủng vây quanh. Người nào lại sẽ ăn no dỗi việc lấy chủ động đắc tội Lý Trường Sinh? Một khi bại lộ hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu giám định viên này quả thực so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi lớn, toàn thân đỏ như máu, phía trên còn có lưu giọt xương, cho người ta một loại vừa mới hái xuống cảm giác, đó cũng không phải ảo giác, thiên đạo là mảnh thế giới này hình thành ý thức thể. Nắm giữ quyền hạn lớn nhất, tự nhiên có thể tùy ý lấy đi phương thiên địa này hình thành thiên tài địa bảo. Đương nhiên, thiên đạo chí công đến vĩ, sẽ không chiếm lấy có chủ đồ vật, bao quát một số vẫn là cường giả chuẩn bị dùng để truyền thừa bảo vật. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu gặp qua loại trái cây này. Tuy nhiên tương tự quả thực có rất nhiều loại, nhưng hoàn toàn phù hợp vẻn vẹn chỉ có một loại. Chu quả, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Cái này đúng là một quả chu quả. Tại rất nhiều trong thế giới, đều có chu quả bóng người. Có thể nói là phổ biến nhất thiên tài địa bảo. Tuy nhiên như thế, nhưng chu quả thai nghén điều kiện cực kỳ hà khắc, đồng thời nó chu kỳ rất dài. Cho dù là tại đại thiên thế giới cũng là có chút chân hy hữu thiên tài địa bảo. Bởi vì mỗi cái thế giới quy thì lại khác. Chu quả công hiệu cũng là hơi có khác nhau, tỉ như yêu tinh trong thế giới chu quả, chủ yếu tác dụng tại yêu sủng huyết mạch thuế biến. Chu quả, thiên địa kỳ chân, bị nồng đậm cấp huyết mạch trở xuống yêu sủng dùng ăn. Có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp độ độ đậm của huyết thống. Bị nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng dùng ăn, giác đại phúc độ để huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Chú thích. Đối hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng vô hiệu, đồng dạng là huyết mạch thuế biến lại thiên tài địa bảo. Nhưng chu quả công hiệu vượt xa huyết mạch quả thực, dù sao cái sau hiệu quả cũng liền cùng giao trì kim ngọc không sai biệt lắm. Ân, một cái thiên địa tinh túy, một cái thiên địa kỳ chân, đây là cấp bậc phía trên chênh lệch, đồ tốt a, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn như chu quả cùng tử tiêu diệt ma huyền sát bảo châu một dạng cùng thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Nhưng cái trước giá trị lại là cái sau gấp bội. Cái này cùng bọn chúng công hiệu có quan hệ. Càng là cùng thị trường cùng một nhịp thở. Tại ngang nhau cấp bậc bảo vật bên trong. Giá trị cao nhất thường thường là huyết mạch thuế biến loại cùng phụ trợ đột phá loại bảo vật. Còn là mình dùng đi. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm viên này chu quả nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, tại hắn rất nhiều yêu sủng bên trong, nắm giữ nồng đậm cấp huyết mạch phân biệt có ngả hy. Đầu to, thủy tổ báo lân thú, hai đầu cự long, hưu Asuna cùng phệ linh thử, thậm chí bao gồm quan miện nhật quang loan, chú tước huyết mạch còn chưa đạt tới hùng hồn cấp, bất khóa, ngả hy, đầu to cùng quan miện nhật quang loan đều là song huyết mạch yêu sủng. Đồng thời cùng bọn họ tương quan tinh huyết đã siêu tập rất nhiều. Hoa một đoạn thời gian liền có thể gom góp, hai đầu cự long nắm giữ huyết mạch phản tổ trạng thái. Căn bản không cần thiết lãng phí, gia hỏa này tự hồ cũng không cần đến bảo vật gì. Đến mức thủy tổ báo lân thú, Lý Trường Sinh bắt làm tù binh một đầu tử tiêu báo lân thú. Lại thêm trong tay còn có một số hàng tồn. Cho hắn một đoạn thời gian liền có thể gom góp, bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có hưu Asuna cùng phệ linh thử, nguyên bản Lý Trường Sinh trong tay còn có một lon tổ đại hồng long tinh huyết. Bất quá đã bị hưu Asuna dùng hết, hiện trong tay hắn tổ đại hồng long tinh huyết cũng không có bao nhiêu. Khoảng cách hưu Asuna lần nữa tiến hóa có thể nói xa xa khó vời. Phệ linh thử cũng giống như vậy. Nắm giữ phệ thiên thử tinh huyết yêu sủng quá mức thư thớt. Lý Trường Sinh cũng liền gặp qua mịt mờ mấy cái, ngoại trừ đậu nguyên bân vạn tượng phệ linh thử bên ngoài. Còn lại còn tất cả đều là nồng đậm cấp trở xuống tồn tại. Trong tay thì liền nửa hộp phệ thiên thử tinh huyết đều không có. Cách chương.